Tối cường phản phái hệ thống. Chương 528, môn khách 2. Góc truyện audio.com. Hắn gật đầu nói, mời vị tráng sĩ này qua bên kia đăng ký. Về sau ngươi chính là thành viên Đỗ gia. Tên võ giả kia vội vàng chắp tay nói. Đa tạ trường lão. Những người khác thấy thế liên tục châu đầu ghé tai cảm thán tán tu kia thông minh. Mới vừa vặn gia nhập Đỗ gia đã nịnh nọt được đệ tử đích truyền và trưởng lão Đỗ gia. Đỗ gia muốn thử thân thủ chỉ vì muốn xem môn khách có phải kẻ thật giả lẫn lộn hay không. Căn bản không có ý phân thắng thua. Chỉ cần thực lực ngươi không tệ thì có thể gia nhập Đỗ gia. Cho nên tên võ giả kia đã thắng nhưng hắn cố ý thua đệ tử Đỗ gia. Cũng làm người ta thiếu nhân tình của mình. Bản thân mình cũng lọt vào trong mắt trưởng lão Đỗ gia. Việc này không có hại gì cả. Có tên võ giả này dẫn đầu cho nên có rất nhiều người đều báo danh. Dù sao cầu phú quý trong nguy hiểm. Chờ sau khi qua được đại chiến giữa Đỗ gia cùng Trương gia. Tương lai bọn họ sau này sẽ rất tốt. Đợi đến lúc mặt trời lên cao, Đỗ gia hiện tại mới mời chào hơn 100 người. Lúc này vài tên thành viên Đỗ gia phụ trách đăng ký cũng làm việc đổ mồ hôi. Cho tới giữa trưa chỉ có 3 người cảnh giới tiên thiên tiến lên báo danh. Đều là tiên thiên khí hải cảnh. Việc này hoàn toàn kém hơn bọn họ suy nghĩ nhiều. Đến thực lực của Đỗ gia cùng Trương gia, quyết định thắng bại chủ yếu là võ giả tiên thiên. Những võ giả hậu thiên chỉ có thể đánh những trận chiếm cứ thượng phong mà thôi. 3 tên trưởng lão Đỗ gia nhìn nhau, tuy lo lắng nhưng không nói ra khỏi miệng. Kỳ thật bọn họ cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân, bởi vì những võ giả tiên thiên kia không xem trọng Đỗ gia. Đỗ gia chủ đã là nửa bước nguyên thần nhưng nửa bước là nửa bước. Cũng không phải nguyên thần cảnh chân chính nên không dọa ai sợ hãi. Hiện tại có Đỗ thần bỗng nhiên nổi tiếng nhưng thực lực cũng chỉ là khí hải cảnh mà thôi. Hắn muốn tỏa sáng còn phải chờ thêm thời gian thật lâu. Cho nên Đỗ gia còn có tiềm lực lớn hơn so với Trương gia nhiều. Nhưng so với Trương gia thì Đỗ gia có thể phát triển hơn sao? Nhìn thấy Đỗ gia hiện tại thần hồn nát thần tính là biết rồi. Những võ giả tiên thiên vô cùng tiếc mạng. Dùng thực lực của bọn họ đi tiểu thành cũng có thể xưng vương xưng bá. Nếu như muốn tiến thêm một bước liền có thể gia nhập thế lực nhỏ làm khách khanh. Hiện tại gia nhập Đỗ gia không an toàn chút nào. Đúng lúc này một đạo nhân trung niên mặc đạo bào tiên phong đạo cốt đi tới. Bần đạo muốn gia nhập Đỗ gia đảm nhiệm môn khách, không biết có thể không? Ba trưởng lão Đỗ gia lập tức vui mừng. Không ngờ là võ giả thần cung cảnh. Không nói huyện khác chỉ cần nói thực lực thần cung cảnh đã rất mạnh. Chỉ cần gia nhập Đỗ gia thì phần thắng của bọn họ sẽ lớn hơn Trương gia một ít. Đạo nhân áo trắng chính là Tô Tín. Hắn đã tới nơi này từ đêm qua. Cuối cùng hắn vẫn quyết định trước lẫn vào Đỗ gia nói sau. Nếu như không có cơ hội sẽ chờ Đỗ gia và Trương gia đại chiến làm chút việc là được. Nhưng không nghĩ tới Đỗ gia lại phối hợp như thế. Hiện tại đã mời chào môn khách, Tô Tín sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế đâu. Trưởng lão Đỗ gia lúc này chắp tay nói, không biết xưng hô đạo trưởng như thế nào. Tô Tín khẽ cười nói, dễ nói, tại hạ đạ sĩ Du Phương Giã Hạc, đạo hiệu Thanh Huyền Tử. Trưởng lão Đỗ gia kia nói, Thanh Huyền Tử đạo trưởng thứ lỗi. Mặc dù ngươi có thực lực thần cung cảnh cũng phải thử thân thủ mới có thể gia nhập môn khách Đỗ gia. Mặc dù nói tên trưởng lão Đỗ gia biết rõ võ giả thần cung cảnh trên cơ bản không cần thử. Mỗi người đều không phải đơn giản, nhưng nơi này có nhiều người xem như vậy. Hắn không thể mở ra trường hợp đặc biệt. Tô Tín cười nói, đương nhiên có thể nhưng phải có yêu cầu. Thanh Huyền Tử đạo trưởng có yêu cầu gì cứ việc nói. Chỉ cần không quá phận, Đỗ gia ta đều có thể đáp ứng. Tên trưởng lão Đỗ gia lập tức nói. Một võ giả thần cung cảnh có trợ giúp lớn với Đỗ gia hiện tại. Chỉ cần đối phương không quá phận thì việc gì bọn họ cũng đáp ứng. Tô Tín nói, rất đơn giản, trở thành môn khách Đỗ gia các ngươi. Ta không muốn thù lao khác, ta chỉ muốn một quả viên Thiếu Lâm Tự Đại Hoàn Đan của Đỗ gia các ngươi. Hắn nói lời này làm mọi người chung quanh cảm thấy quái dị. Ba tên trưởng lão Đỗ gia cũng giận dữ không thôi. Đạo nhân này tới gây phiền toái hay sao? Cách Trương.